Đoạt Thê, chương 44, góc truyện audio.com. Chương này được set pass. Mọi người có thể vào trang chủ WhatsApp của mình. Mình có dẫn link nhà. Link gợi ý giải pass ở đó. Mọi người click vào GT qua mục lục tìm chương đọc nha. LT 3, câu hỏi pass chương 44. Ai là người đầu tiên phát hiện ra gian tình của Bùi Tứ Chăn và Đồng Từ ở sân bay? 11 chữ cái viết liền không dấu không hoa. Gợi ý, trong chương 26. 27, chương này siêu ngắn nhưng bù lại có màn choảng nhau của Đồng Từ và bà mẹ chồng cực phẩm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. LT 3, cách chương.